Người bán vé như đuổi heo tử giống như mà reo lên đường lên đây, đầy đầy. Này ta nói các ngươi không nghe thấy à? Đủ quân số rồi, đừng lên. Thanh âm của nàng dị thường bén nhọn. Lê sát khí thập phần bất thiện. Nhắm trúng lách vào tại cửa ra vào hành khách rất là bất mãn. Song phương ồn ào bắt đầu. Tạo phản đúng không? Đây, các ngươi dám đi lên, xe này tự không mở, xem ai hao tổn qua được ai. Cái này hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên chọc vào eo quát. Ẩu tả. Tạ Thành Quốc khẽ quát một tiếng. Sắc mặt có chút giận dỗi. Tận mắt thấy giao thông công cộng công ty như vậy đối đãi hành khách. Hơn nữa thái độ phục vụ như thế ác liệt. Thậm chí dùng không chuyến xuất phát uy hiếp hành khách. Tâm tình của hắn thoáng cái trở nên bánh bông lan. Trần Thần thở dài, cái này là quốc hữu xí nghiệp cùng tư doanh xí nghiệp khác nhau. Ngày sau giao thông công cộng công ty nhận thầu hóa về sau. Dùng truy cầu lớn nhất lợi nhuận làm mục tiêu. Một cổ hạng tái 20 người xe nhét bên trên 50 người về sau. Gặp gỡ hành khách hắn còn đi đến bên trong nhét. Cùng hiện tại vừa vặn đến rồi cái điên đảo. Chứng kiến Tạ Thành Quốc tức giận. Trần Thần liền đứng dậy đi tới khuyên nhủ, dù sao trên xe còn có không. Ngươi tự lại để cho bọn hắn đi lên tốt rồi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Con nít chưa mọc lông tử. Vị này phụ nữ trung niên đoán chừng đã đến thời mãn kinh rồi. Như chỉ chó điên đồng dạng bắt được ai cắn ai. Hướng Trần Thần trừng mắt quát. Trần Thần trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Trầm giọng nói bác gái. Nói chuyện khách khí một chút. Bằng không thì ngươi sẽ như cái này lan can đồng dạng. Trần Thần cười lạnh dùng sức. Ốm tuyết lan can lập tức bị hắn một bả kéo đoạn. Nhét vào dưới chân của nàng. Người bán vé cái đó bái kiến cái này a. Dọa được mặt không có chút máu. Lái xe cân nhắc dưới cùng Trần Thần ở giữa vũ lực chênh lệch. Cũng rụt rụt đầu không dám lên tiếng. Chứng kiến người bán vé hành quân lặng lẽ rồi trạm điểm hành khách răng rắc rắc hướng dâng lên, lập tức chật nứt cả chiếc xe. Một lần nữa chuyến xuất phát về sau. Tạ Thành Quốc lông mày một mực tự nhíu lại. Mà Trần Thần nhãn lực cùng tai lực kinh người. Đã sớm chứng kiến cùng nghe được người bán vé đang gõ điện thoại. Đoán chừng là không cam lòng có hại chịu thiệt. Gọi người đến tìm phiền toái cho mình. Bá bá, chúng ta là không phải cần phải đi. Trần Thần ngược lại là không sợ người tìm phiền toái. Có thể Tạ Thành Quốc thân phận không tầm thường. Vạn nhất ra chút ngoài ý muốn sẽ không tốt. Tạ Thành Quốc âm thanh lạnh lùng nói không đi. Ta ngược lại muốn nhìn giao thông công cộng công ty xử lý như thế nào việc này. Trần Thần thấy hắn đã quyết định. Tự không đang nói cái gì. Cái kia người bán vé sau khi gọi điện thoại xong. Nhìn thấy Trần Thần một mực tại cười lạnh. Tiểu tử. Ngươi chờ đó cho ta. Ai xe này lái đi đâu à? Như thế nào hướng bóng rừng đạo đi à? Xe này khai mở sai rồi a. Lái xe người bán vé nổ quát một tiếng nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Đều cho ta an tĩnh chút. Xe đi cố gắng lên. Trần Thần cười lạnh. Lấy cớ này nhìn như quang minh chính đại. Có thể hắn lại biết xe buýt bình thường buổi sáng khai mở để nhất xe tuyến trước khi đều rót tốt một ngày dầu. Làm sao có thể còn cần trên đường đi cố gắng lên đâu này. Cái này chính giữa khẳng định có cổ quái, hơn nữa nhất định là hướng về phía chính mình đến đấy. Bất quá tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy phái phản động đều là hổ giấy. Quả nhiên như Trần Thần đoán trước cái kia dạng. Xe không có mở đi ra trạm xăng dầu, mà là chạy đến một cái buôn tha cho xưởng may cửa ra vào. Trần Thần cách cửa sổ nhìn thoáng qua, đã thấy có 10 cái tên du thủ du thực cách ăn mặc bộ dáng tay cầm ốm tuyếp cùng côn gỗ đứng ở nơi đó. Người bán vé mở cửa xe đi xuống chỉ vào Trần Thần vị trí cùng những người kia nói mấy câu. Trần Thần ai thán một tiếng. Chính mình gần đây cùng tên du thủ du thực tên côn đồ như thế nào như vậy hữu duyên. Theo Tùng Thành đánh tới Vân Hải. Lại từ Vân Hải đánh tới Giang Châu. Cái đó đến như vậy nhiều đôi mù tên côn đồ. Lại nhìn Tạ Thành Quốc thần sắc. Quả thực đã là ra cách phẫn nộ rồi. Sắc mặt tái nhợt. Nguyên bản hắn phỏng đoán người bán vé là tìm giao thông công cộng công ty lãnh đạo xuất đầu. Không nghĩ tới nàng rõ ràng tìm một đám tên côn đồ đến trực tiếp giáo huấn hành khách. Cái này xem như cái gì? Nhân viên nhà nước cùng phần tử xã hội đen cấu kết. Tiểu tử, ngươi cho ta xuống, lão nương hôm nay không đánh gãy ngươi một chân, lão nương với ngươi họ. Người bán vé ác độc hô. Lái xe cũng là đồng lõa. Nhổ xuống xe cái chìa khóa mở cửa xe nhảy xuống tới. Cùng mấy cái tên du thủ du thực nói đùa vài câu về sau. Cầm lên một căn ốm tuyếp. Bá bá, làm sao bây giờ? Trần Thần cười hỏi. Tạ Thành Quốc nghiến răng nghiến lợi mà nói một đám người cạn bã đánh bọn hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 57 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 57 giao thông công cộng đánh hắc hành động Giang Sơn tỉnh số 1 đều nói như vậy rồi. Trần Thần chắc chắn sẽ không khách khí. Đứng dậy đi xuống xe. Chậm rãi hướng bọn này mắt lộ ra hung quang người đi đến. Tiểu tử, ngươi thực sự chủng. Lái xe là thứ vẻ mặt dữ tợn tráng hán. Trừng mắt Trần Thần cười lạnh nói ta biết rõ ngươi là người luyện võ. Đáng tiếc ngươi chỉ có một người. Thức thời mà nói cho lão tử dập đầu nhận lầm. Cũng gọi người nhà ngươi tiễn đưa cái vạn đem khối ra. Nếu không ngươi cái này hai cái đùi sợ là có lẽ nhất rồi. Trần Thần tương đối sầu não. Như thế nào gần đây lão có người lại để cho chính mình dập đầu nhận lầm. Chẳng lẽ ta thoạt nhìn tự dễ khi dễ như vậy. Lão Trang, chớ cùng hắn nói nhảm trước cho ta đánh gãy hắn một chân. Người bán vé đối với Trần Thần oán niệm thật lớn, ánh mắt thập phần âm độc. Trần Thần vẻ mặt đau khổ nói vị đại ca kia. Ngươi xem ngươi đồng lõa muốn đánh gãy ta một chân a. Lái xe cười lạnh nói dập đầu nhận lầm lấy thêm một vạn khối tiền ra. Cũng chỉ đánh gãy ngươi một chân. Nếu không ngươi hai cái đùi đều có lẽ nhất. Cái này mua bán không có lợi nhất a. Dập đầu nhận lầm bồi thường tiền còn muốn đoạn chân cái này không thể được. Trần Thần khó xử mà nói có thể hay không không đánh gãy chân. Hắn mơ đấy tiểu tử ngươi còn dám cò kè mặt cả. Lái xe trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, vung nắm đấm thô ốm tuyết mạnh mà hướng Trần Thần chân đánh tới. Trần Thần trong mắt hàn quang lóe lên. Thân thể không lùi mà tiến tới. Thả người lướt trên. Mũi chân dẫm phải ốm tuyết mượn lực bay lên. Như diều hâu rít gào không. Tại lái xe vẻ mặt vẻ kinh ngạc trong một quyền oanh tại trên mặt của hắn. Trần Thần một chưởng có thể chấn vỡ ghế đá. Lái xe mặt tự nhiên không có thạch đầu cứng rắn. Nếu như hắn đem hết toàn lực mà nói. Lái xe đầu tuyệt đối sẽ bị đánh bạo. Nhưng Tạ Thành Quốc tự trên xe nhìn xem đâu rồi Trần Thần tự nhiên không thể hạ tử thủ. Coi như ngươi vận khí tốt. Trần Thần một quyền đem cái mũi của hắn cùng càng dưới oanh được nát bấy. Theo tiếp nhận cái kia căng ốm tuyết, hung hăng đập vào hắn chân trái trên đầu gối. Bàn bạc lực lượng lập tức đánh rách tả tơi chân của hắn cốt. Lái xe lập tức phát ra thê lương kêu khóc. Trên mặt đất quay cuồng. Ta hỏi ngươi có thể hay không không đánh gãy chân, ngươi không phải nói không được, cái này cũng không nên trách ta. Trần Thần thản nhiên nói. Cái này lôi đình một kích lập tức chấn nhiếp rồi ở đây sở hữu tất cả tên côn đồ. Bọn họ là dân tặng ban hội lão đại mệnh lệnh tới thu thập người đấy. Vốn cho là kiện rất nhẹ nhàng sống. Còn có thể kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Không nghĩ tới vậy mà gặp được một cái hung ác nhân vật. Lên! Đừng sợ! Hắn chỉ có một người, chúng ta hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Người bán vé sắc mặt vốn là tái đi, sau đó điên cuồng quát các ngươi yên tâm, ta huynh đệ lập tức tới ngay. Nghe thế cái! Ở đây tên côn đồ lập tức tinh thần chấn động. Mã tỷ huynh đệ thế nhưng mà quản cái này một mảnh đồn công an sở trưởng. Hơn nữa cùng bọn họ lão đại lại là bái làm huynh đệ chết sống. Có cái này cường viện còn có cái gì phải sợ hay sao? Chẳng lẽ lại tiểu tử này dám đánh lén cảnh sát? Căn cứ kiến nhiều cắn chết voi nghĩ cát. Còn lại cái này 15 cái tên côn đồ vung vẩy lấy ốm tuyếp trong miệng kêu gào lấy vọt lên. Trần Thần xem xét. Lập tức vui vẻ. Tạ Thành Quốc trên xe nhìn xem. Hắn không tốt động thủ trước. Không nghĩ tới bọn hắn tự động đưa tới cửa ra. Cái kia ta tự không khách khí. Những người này động tác tại Trần Thần xem ra kỳ chậm vô cùng. Hắn dễ dàng vung trong tay ốm tuyết. Như đánh chó giống như mà nguyên một đám gõ gãy đi bọn hắn chân trái. Hiện trường lập tức kêu khóc rung trời. Trần Thần cười lạnh một tiếng, đem ánh mắt chuyển hướng về phía sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy người bán vé. Ngươi đừng tới đây chứng kiến Trần Thần hướng nàng đi tới. Nàng bản năng muốn chạy. Nhưng chân mềm nhũn co quắp té trên mặt đất, ta huynh đệ là lấy thương đấy. Ngươi không muốn chết tự đừng tới đây. Cầm thương đúng không hả? Trần Thần nhàn nhạt cười cho nàng một cái tát, người bán vé má trái lập tức sưng phù. Ngươi dám đánh ta? Có gan ngươi chớ đi, lão nương muốn cho ngươi ăn cơm tù. Nàng cũng bất cứ giá nào rồi. Mắt lộ ra ngoan độc chi sắc, giận dữ hết. Ăn cơm tù đúng không? Trần Thần thần sắc hờ hững. Lại cho nàng má trái một cái tát. Nguyên bản tự sưng nửa bên mặt lập tức da tróc thịt bong. Bị đánh trở thành thịt nhão. Máu tươi đầm đìa. Lão nương muốn giết ngươi. Người bán vé quả thực điên rồi, dũng cảm theo trên mặt đất đứng lên. Nắm lên một căn côn sắt hướng Trần Thần đánh tới. Trần Thần sắc mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Những người khác chân trái đều gãy đi. Ngươi sao có thể ngoại lệ đâu này. Chờ ngươi thật lâu rồi. Đêm làm Trần Thần ốm tuyết đánh gãy người bán vé chân trái lúc còi xe cảnh sát từ xa mà đến gần gào thét mà đến. Vào đầu cái kia chiếc trên xe cảnh sát nhảy xuống bốn người. Một cái trong đó eo thô bàn tròn một cấp cảnh ti có lẽ tự là người bán vé huynh đệ. Chứng kiến trên đất ôm chân kêu khóc nhân hòa duy nhất đứng đấy cầm trong tay ốm tuyết Trần Thần. Mã Phạm nổi giận. Nhất là chứng kiến chính mình thân tỉ tỉ má trái máu tươi đầm đìa. Chân trái không bình thường uốn lượn. Trong lòng của hắn khí thế hung ác đằng đằng đằng tăng vọt. Là hắn đánh chính là Mã Phạm đè nặng hỏa khí vịnh tỉ tỉ ngồi ở góc tường hỏi. Người bán vé ánh mắt lộ ra ngoan độc chi sắc chính là hắn. Thằng này là thứ cướp bóc Phạm. chúng ta cùng hắn đang tại làm liều chết solo. Ngươi cũng đừng buông tha hắn. Trần Thần nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức suy nghĩ cẩn thận rồi, nữ nhân này là muốn đưa hắn vào chỗ chết a. Cướp bóc tăng thêm ác ý đã thương người. Làm cho cái không tốt nhưng là phải ăn súng đấy. Nữ nhân này rõ ràng dám bị đặt thị phi. Lăng Không vu hãm hắn. Trên xe hành khách từ lúc đấu lúc mới bắt đầu tự nhau nhau đã đi ra chỗ thị phi này. Hiện ở chỗ này tất cả đều là người của bọn hắn. Chỉ cần Trần Thần bị đồn công an người bắt lấy. Đến cùng chuyện gì xảy ra còn không phải do bọn hắn biên. Thật tài tình. Trần Thần không thể không bội phục nữ nhân này trả thù tâm. Chỉ cần Trần Thần cùng cảnh sát vừa động thủ, sẽ thấy cáo hắn một cái đánh lén cảnh sát. Hắn không động thủ, chẳng khác nào thúc thủ chịu trói. Cao Minh a. Nhưng cái này không chê vào đâu được kế hoạch lại bởi vì một người tồn tại mà có trí mạng lỗ thủng. Trần Thần quay đầu nhìn Tạ Thành Quốc. Đã thấy hắn sắc mặt tái nhợt. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Đoán chừng hắn cũng suy nghĩ cẩn thận đối phương dụng tâm hiểm ác rồi. Cái này nhưng làm hắn tức giận đến không nhẹ. Công vụ nhân viên chẳng những cùng xã hội đen cấu kết, nhưng lại mưu toan lợi dụng công khí cho hả giận. Mã Phạm âm hiểm cười nói nguyên lai là cái cướp bóc Phạm A. Tuổi còn nhỏ không học giỏi. Bắt ngươi tiếng chả thèm quản chỗ hảo hảo thao luyện thao luyện. Bắt lại cho ta. Dưới tay hắn cái kia hơn 10 người cảnh sát cười ha ha, mang theo gậy điện cùng còng tay đi tới. Tạ Thành Quốc nổi giận tiến lên một bước quát các ngươi làm tin tường chuyện đã xảy ra có hay không? Quả thực coi trời bằng vung. Các ngươi là cảnh sát. Là quốc gia cán bộ. Phóng trên mặt đất những người này cặn bã không trảo. Ngược lại cùng bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu. Một đám bại hoại. Lão đầu. Ngươi còn dám nói vậy, ta đem ngươi cũng cùng một chỗ trảo tiếng cục cảnh sát ở bên trong ăn cơm tù. Mã Phạm lạnh giọng quát không liên quan chuyện của ngươi, sớm làm cút cho ta. Tạ Thành Quốc đi ra ngoài trước đeo mũ lưỡi trai. Hơn nữa lại ăn mặc thường phục. Những này cơ sở cảnh sát quèn cũng không nhận ra đến trước mắt nam nhân này lại là Giang Sơn tỉnh số 1. Bởi thế là nguyên hình lộ ra. Mà bên trên một tên côn đồ kêu rên nói Mã ca, ngươi nên cho chúng ta báo thù a. Ngàn vạn đừng thả bọn hắn, nhất là tiểu tử kia, là thứ người luyện võ, ôi. Chân của ta a. Người luyện võ. Mã Phạm khinh thường nhổ nước miếng. Theo bên hông móc ra 54 cảnh dụng súng ngắn. Cười lạnh nói có bản lĩnh ngươi dám động thoáng một phát thử xem. Thử xem tự thử xem. Trần Thần cười ha ha. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh rất nhanh lướt đến lập tức Phạm trước người. Một chưởng phế đi cổ tay của hắn. Thò tay đem thương đoạt đi qua. Mặt khác những cảnh sát kia lại càng hoảng sợ. Bọn hắn ở đâu nghĩ đến thật đúng là có không sợ chết dám ở thương chỉ vào dưới tình huống động thủ. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Đầu của bọn hắn đã bị Trần Thần dẫm nát dưới lòng bàn chân. Tối ôm thương chính chỉ vào đầu của hắn. Đậu xanh rau muống. Chuyện gì cũng từ từ, đừng sằng bậy a. Đừng nổ súng ngươi cũng chạy không thoát. Tiểu bằng hữu, nghe lời. Đem thương ném cho cảnh sát thúc thúc. Trần Thần chỉ lên trời bắn một phát súng. Cười lạnh nói ít nói nhảm. Không muốn chết cho ta ném đi thương ôm đầu ngồi xổm ở một bên đi. Không thể không nói. Hoa Hạ Thái Bình hơn 50 năm. Cơ sở cảnh sát sức chiến đấu cơ hồ là không. Bị Trần Thần như vậy giật mình. Tất cả mọi người ngoan ngoãn đem thương quăng ra. Ngồi xổm ở góc tường. Trần Thần hướng Tạ Thành Quốc cười khổ, thứ hai sắc mặt xanh lét phát tím. Đúng lúc này, phương xa lại truyền tới còi xe cảnh sát. Nghe được thanh âm này, mấy cái cảnh sát liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được mừng rỡ thật tốt quá. Lại đây viện binh rồi. Thiếu niên này dám khiêu khích cảnh sát nhân dân tôn nghiêm, hắn chết chắc rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 58 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 58 chỉnh đốn tác phong hành động. Giang Sơn tỉnh phòng công an cục trưởng Lý Tồn Đức tối hôm qua cùng hắn một cái tình phụ. Một cái bản địa Việt kịch tên Linh Khổ Chiến một cái suốt đêm. Hao tổn đã xong nghiêm màu xanh da trời tiểu dược hoàng. Mới đưa đem tiểu tình nhân uy no bụng. Rạng sáng thời điểm rốt cục hết gạo sạch đạn đặt ở lẳng lơ nữ tên Linh trên người ngủ rồi. Là nam nhân cũng biết. Duy nhất một lần phóng ra quá nhiều đạn dược. Ngày hôm sau nhất định sẽ ngủ được rất chết. Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần. Lý Tồn Đức đưa di động một cửa. Ngủ được hôn thiên ám địa. Thẳng đến ngày hôm sau 9 giờ sáng bị tiểu tình nhân đẩy sau khi tỉnh lại. Mới dâm cười vỗ vỗ nữ tên Linh vĩnh lên rớt bờ mông. Mở ra điện thoại. Nokia kinh điển khởi động máy hình ảnh xuất hiện không lâu, cái này bộ điện thoại bỗng nhiên điên cuồng vang lên. Lý Tồn Đức lấy tới xem xét lập tức lại càng hoảng sợ. 10 cái không nghe. Hơn nữa còn là cùng là một người đánh ra đấy. Lại nhìn số điện thoại. Lý Tồn Đức tâm thoáng cái nguội lạnh là Tạ thư ký dãy số. Đã xong, Lý Tồn Đức trên đầu mồ hôi lạnh vù mà thoáng một phát đi ra. Tạ thư ký cho hắn đánh 10 cái điện thoại nói rõ nhất định là cấp tốc sự tình. Mà chính mình rõ ràng tắt điện thoại. Hắn đã có thể tưởng tượng đến Tạ thư ký tức giận. Hơ đi! Giúp ta tìm một cái đồ lót tiểu tình nhân mập mờ thanh âm từ trong phòng tắm truyền ra. Đây thật ra là bọn hắn làm thể dục buổi sáng một cái ám hiệu. Nếu như là ngày xưa, Lý Tồn Đức nhất định là tính gây nên bừng bừng sát thương xông vào phòng tắm cùng tình nhân bàn tràn ác chiến. Nhưng hôm nay hắn tính gây nên bị cái này 10 cái không nghe xong đến 7-0-8 tán. Tìm ngươi mẹ cái đồ lót, lẳng lơ. Lý Tồn Đức một bên rất nhanh ăn mặc quần áo, một bên cho Tạ thư ký trả lời điện thoại. Rất nhanh, điện thoại thông rồi. Lý Tồn Đức, ngươi cái này phòng công an cục trưởng là không phải là không muốn đã làm. Ta ba thân năm lệnh. Sảnh cấp đã ngoài cán bộ điện thoại muốn 24 tiếng đồng hồ bảo trì thông suốt. Ngươi vào tai này ra tai kia phải hay là không? Tạ Thành Quốc trong thanh âm tràn đầy nộ khí, dọa được Lý Tồn Đức thiếu chút nữa không có tê liệt ngã xuống. Tạ thư ký, ngươi nghe ta giải thích. Lý Tồn Đức vẻ mặt cầu xin nhỏ giọng nói. Ta không rảnh nghe ngươi giải thích. Hạng ngươi trong vòng nửa giờ dẫn đội xuất hiện tại quốc hữu thứ hai xưởng may. Kêu lên Giang Châu thành phố cục trưởng cục công an cùng đi. Tạ Thành Quốc sau khi nói xong không để cho hắn cơ hội nói chuyện cúp điện thoại. Quốc hữu thứ hai xưởng may. Chỗ đó không phải đã hoang phế thì chính phủ chính đang chuẩn bị đấu giá cái này khối thổ địa sao? Tạ thư ký đi chỗ đó làm gì? Lý Tồn Đức một bên gọi điện thoại gọi người, một bên đung đưa một thân thịt mỡ liền xông ra ngoài. Đem làm Lý Tồn Đức cùng Giang Châu thành phố cục trưởng cục công an Hạ Đức Quân xuyên thấu qua cửa sổ xe xa xa chứng kiến xưởng may cửa ra vào ngược lại đầy đất người. mà Tạ Thành Quốc đứng tại một người tuổi còn trẻ sau lưng lúc. Trên ớt đổ mồ hôi thoáng cái ra rồi, ông trời ơi! Không phải là cái nào cháu trai không có mắt đâm vào Tạ thư ký trên tay đi à nha. Lý Tồn Đức năm đó cũng là công an tuyến chính bên trên một đầu mảnh nam. Bất quá quan càng làm càng lớn về sau. Thân hình của hắn cũng nghiêm trọng biến dạng. Nhưng hôm nay hắn phản phất lại tìm về đỉnh phong lúc cảm giác. Dùng trước nay chưa có cao tốc chạy tới Tạ Thành Quốc trước người. Làm tin tưởng chuyện đã trải qua về sau. Lý Tồn Đức hậu tâm đổ mồ hôi thoáng cái đem âu phục thấm ướt rồi. Hắn là bị hù. Loại này cảnh phỉ cấu kết sự tình vậy mà phát sinh ở Tạ thư ký không coi vào đâu. Hơn nữa đám này không có mắt đồ vật còn động thủ. Lý Tồn Đức cơ hồ muốn giết bọn chúng đi tâm đều đã có. Đây không phải cho lão tử ngột ngạt mà. Lý Tồn Đức hung dữ chầm chầm vào Hạ Đức Quân. Quát lão Hạ. Các ngươi Giang Châu thành phố cục công an hay vẫn là nhân dân cảnh sát sao? Giữa ban ngày rõ ràng phát sinh loại này nghe rợn cả người sự tình. Ngươi cái này cục trưởng cục công an là làm ăn cái gì không biết? Kỳ thật Lý Tồn Đức rất rõ ràng. Chuyện này vốn rất nhỏ. Xe buýt người bán vé thái độ phục vụ không tốt cùng hành khách đã xảy ra xung đột. Nói toạc ra nhưng thật ra là ân oán cá nhân. Tự tìm tới nhà mình làm cảnh sát huynh để bỏ ra đầu. Nhưng vấn đề là trong đó không biết như thế nào khiến cho rõ ràng liên quan đến cảnh phỉ cấu kết. Còn bị Tạ thư ký tận mắt thấy. Vậy thì so sánh nghiêm trọng rồi. Hạ Đức Quân cũng cảm giác biệt khuất. Việc này kỳ thật cùng hắn một cộng lông quan hệ đều không có. Hắn cũng biết tận dưới đáy hạ cơ sở đội ngũ tồn tại một ít vấn đề như vậy. Nhưng thông A. T. Sơn. Tầm công tác đấy. Vốn tự cần nhận thức trên xã hội một ít rõ ràng hợp lý não não. Cái này gọi mã phàm nhất định là làm ra cách rồi. Nhưng hắn một cái chính sảnh cấp cục trưởng cái đó có thể làm được như thế tinh tế. Việc này hoàn toàn có lẽ do bờ sông khu phân cục đến phụ trách a. Muốn nghĩ như vậy. Nhưng Hạ Đức Quân trên miệng khẳng định phải thừa nhận sai lầm. Cũng hướng Tạ Thành Quốc hạ quân lệnh trạng. Nhất định nghiêm túc xử lý những này yêu bày chi mã. Cũng tại công an nội bộ tiến hành chỉnh đốn tác phong tra nhật ký hành trình động. Đã kích hắc ác thế lực vân. Vân, đợi một tí. Lúc này, tỉnh giao thông công cộng công ty người phụ trách cũng chạy tới. Đợi biết rõ ràng tình huống về sau. Những người này sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi rơi như mưa. Bọn họ cũng đều biết gần đây tỉnh ủy tại nghiên cứu giao thông công cộng công ty cải chế vấn đề. Bởi vì có người tán thành có người phản đối. Càng chủ yếu chính là Tạ thư ký cùng Lý tỉnh trưởng hai vị đại thần đều không có phát biểu ý kiến. Cho nên cái này đề nghị tự tạm thời gác lại xuống dưới. Nhưng hôm nay giao thông công cộng công ty nhân viên biểu hiện cùng thái độ không thể nghi ngờ sẽ để cho Tạ thư ký hạ quyết tâm tán thành cái này đề nghị. Nghĩ tới đây, tỉnh giao thông công cộng công ty người phụ trách hận không thể tự tay bóp chết cái này hai cái khốn nạn. Bởi vì hai người bọn họ ngu xuẩn. Bồi bên trên nhưng lại toàn bộ tỉnh giao thông công cộng nhân viên công tác bát sắc. Chuyện này kết quả cuối cùng tự là toàn bộ tỉnh giao thông công cộng công ty cải chế bị thông qua. So ở kiếp trước nói trước đã hơn một năm. Bờ sông khu cục trưởng cục công an bị mất chức điều tra. Toàn bộ tỉnh công an hệ thống khai triển. Mở rộng đánh hắc quét ác chuyên nghiệp hành động. Sự tình phát triển lại một lần nữa đã chứng minh gơn. Cơn. dơn. Chăm chú khởi đáng sợ hơn. Hai tháng chuyên nghiệp hành động, một lần hành động làm mất toàn bộ tỉnh hơn 40 cái hắc ác thế lực. Bắt trái pháp luật có liên quan vụ án nhân viên gần ngàn người. Trong đó còn kể cả hai gã bộ công an cấp độ A tội phạm truy nã. Coi như là thu hoạch ngoài ý muốn A. Nhưng những này cùng Trần Thần đã không có vấn đề gì rồi. Giữa trưa tại Giang Sơn tỉnh ủy căn tin ăn xong bữa, sau khi ăn xong, Trần Thần ngồi trên tạ thành quốc an bài xe về tới Tùng Thành. Chương Vân vừa nhìn thấy Tiểu Tam cái kia cười đùa tí tưởng nịnh nọt dạng. Nổi giận trong bụng không biết như thế nào, đúng là không phát ra được. Trần Thần cùng lão hồ đi Vân Hải hoàn toàn là tiên trảm hậu tấu. Nàng cùng Trần Đức lén trao đổi qua ý kiến, cho rằng không thể lại cổ vũ Tiểu Tam loại này tác phong. Trần Đức đề nghị trừng phạt là ngừng mất Trần Thần một tháng tiền tiêu vặt. Chương Vân vốn là đồng ý quyết định này đấy. Có thể tối hôm qua Tùng Thành đều biết đại lão bản Hồ Quảng Phú đột nhiên chạy về đến trong nhà ra. Không cẩn thận nói lộ ra Trần Thần hiện tại thân gia. Cả kinh hai vợ chồng cả buổi không ngậm miệng được. Này nhi tử quá yêu nghiệt rồi, là ta thân sinh không? Vì dẹp loạn mẹ lửa giận, Trần Thần hiến vật quý tự như theo túi sách ở bên trong lấy ra cái kia khối tử la lan phỉ thuế. Nữ nhân đều là nghiệp dư động vật, chẳng phân biệt được tuổi lớn nhỏ. Nghe được nhi tử muốn tìm người cho nàng điêu khắc một quả tím phượng hoàng phỉ thuế vật trang sức lúc, Chương Vân mặt mày hớn hở. Hừ, Trần Đức bất mãn giễu cợt nói, ngươi xem ngươi, một điểm nhỏ đồ chơi sẽ đem ngươi đón mua. Lập trường tuyệt không kiên định. Chương Vân mắt trắng không còn chút máu. Chọc vào eo sang giọng, con của ta ít nhất còn nghĩ đến ta. Không giống những người khác kết hôn đã nhiều năm như vậy, liền cái chiếc nhẫn đều không có đưa cho ta qua. Trần Đức cực kỳ lúng túng, lên tiếng nói, đều lão phu lão thê rồi, còn đề cái này mảnh vụn làm cái gì? Hơn nữa tiền của ta không đều tại ngươi cái kia nha, ngươi muốn mua có thể đi mua mà. Trần Thần run đùi đắc ý nói, phụ thân, nói cũng không đúng như vậy. Ngươi tự tay mua được đưa cho mẹ, cùng mẹ chính mình đi mua có thể đồng dạng sao? Chỉ cần là ngươi mua đấy, cho dù nếu không đáng giá, mẹ đều đem làm bảo bối đồng dạng, mẹ, đúng hay không? Hay vẫn là nhi tử hiểu rõ ta? Chương Vân liếc mắt Trần Đức liếc, ngữ mang uy hiếp mà nói, lão Trần, tiếp qua một tuần tự là sinh nhật của ta rồi. Ngươi xem rồi xử lý. Nói xong, nàng đi vào phòng bếp bận việc đi. Trần Đức mặt sắc mặt ngưng trọng. Lão bà tự mình hạ thánh chỉ rồi. Nếu sinh nhật ngày đó cầm không ra lễ vật mà nói, hắn sợ sau này mình chỉ có thể ăn mì tôm rồi. Chứng kiến Trần Thần vẽ mặt cười gian, Trần Đức khí không đánh một chỗ ra. Nếu không phải tiểu tử thối này đem hỏa thiêu đến trên đầu của hắn, sự tình như thế nào sẽ tới một bước này? Khục khục, nhi tử, ngươi cũng biết, ba của ngươi tiền của ta đều tại mẹ của ngươi cái kia. Theo nàng cái kia lấy tiền đi mua lễ vật, không quá phù hợp. Cho nên, đã hiểu chưa? Trần Đức nghiêm trang xảo trá nói. Trần Thần vẽ mặt im lặng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 59 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 59 tiểu thư phu. Ngày hôm sau đến trường học sau tiết khóa thứ nhất tự là hóa học khóa. Mỹ nữ giáo sư Đường Tịnh như trước là một thân tiêu chuẩn chức nghiệp nữ tính, cách ăn mặc lộ ra tài trí, giỏi giang. Nhưng vấn đề là dung mạo của nàng thật sự quá xuất sắc rồi. Tăng thêm gợi cảm cao gầy dáng người. Một kiện rất bình thường áo sơ mi trắng cũng bị nàng mặc ra đặc biệt mùi khác. Trần Thần Xuyên việc về đến về sau. Mỗi lần nhìn thấy Đường Tịnh tự sẽ nghĩ tới đảo quốc giác nghệ thuật gia trạch tỉnh mầm mỏ y. Hoặc là càng xác thực nói là vài năm sau chủ đề nữ vương Phạm Băng Băng. Nhưng hiển nhiên, đã từng thấu thị qua Đường Tịnh Trần Thần rất rõ ràng. Mỹ nữ giáo sư trước ngực vĩ đại cũng không phải Phạm Băng Băng cùng trạch tỉnh mầm mỏ y có thể so sánh đấy. Hơn nữa Đường Tịnh có được gần 1m7 thân cao, lại ưu thích mang giày cao gót. Ngươi có thể tưởng tượng thoáng một phát cái này hình ảnh. Siêu làm tức giận vư vật a. Đầu tuần trắc nghiệm thành tích đã đi ra, Đường Tịnh nói đến đây, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ nóng bỏng ánh mắt. Đợi nàng ngẫm đầu truy tìm lúc lại vừa rồi không có phát hiện dị thường, liền nói tiếp lần này trắc nghiệm ở bên trong có chút đồng học thành tích lui bước rồi. Nhưng là có chút đồng học tiến bộ được phi thường rõ ràng. Nếu như hắn là mình khảo thi đi ra mà nói. Đường Tịnh nói đến đây, đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Thần. Rồi sau đó người cũng vừa tốt theo vừa rồi rình coi chột dạ trong ngẫm đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau. Không biết như thế nào đấy. Đường Tịnh vậy mà đầu tiên bại hạ trận ra. Cuối đầu tránh tới, báo nổi lên thành tiết. Từ lập, 100. Tô y y, 95. Cầm lại bài thi của mình. Tiểu nha đầu nhẹ nhàng thở ra. Lập tức vĩnh lên cầm nhỏ dương dương đắc ý nhìn về phía Trần Thần. Nói khẽ ngươi nhất định phải thua. Còn nhớ rõ đánh cuộc của chúng ta sao? Trần Thần cười hắc hắc nhớ rõ nhớ rõ. Nếu ngươi thành tích không có ta tốt, ngươi lại để cho ta hôn một cái. Tốt như vậy sự tình ta như thế nào hội quên đâu này. Tô y y hừ nhẹ một tiếng. Ngây thơ nói nếu ngươi thua, cần phải nhớ rõ một tháng không được đi gặp Tuyết Nhi tỷ tỷ. Ta chắc chắn sẽ không thua. Trần Thần vui cười lấy xoa bóp tiểu nha đầu béo ụt ụt bàn tay nhỏ bé. Từ lập là 100%. Cái kia thông quyển sách cùng hắn giống như đúc, Trần Thần là vài phần còn dùng được nói sao. Quả nhiên, mỹ nữ giáo sư báo hết mặt khác tất cả mọi người về sau. Chần chờ một chút, hay vẫn là nhẹ giọng thì thầm Trần Thần. 100%. Ồ, toàn bộ đồng học cùng kêu lên phát ra kinh ngạc thanh âm. Sau đó đồng loạt quay đầu nhìn về Trần Thần đi chú mục lễ. Cái này bình thường biểu hiện giống như, thành tích giống như, còn có chút nghiệt ngợm gia hỏa có thể khảo thi 100%. Có quỷ mới tin là chính bản thân hắn khảo thi đấy. Ít xuất hiện. Muốn ít xuất hiện. Trần Thần chạy lên bục giảng, theo Đường Tịnh trong tay tiếp nhận bài thi, đồng thời nhịn không được sở trường nhẹ nhàng tại mỹ nữ giáo sư trắng nõn trơn mềm bàn tay nhỏ bé bên trên cọ sát vài cái. Thành thục xinh đẹp ngữ tỷ cùng Tô Y Y, tiểu tử này lô ly tay quả nhiên có rất lớn khác nhau. Trần Thần sờ Tô Y Y bàn tay nhỏ bé thời điểm phần lớn là triều mến. Mà vuốt Đường Tịnh bàn tay nhỏ bé lại làm cho hắn liên tưởng đến nhục dục. Thật sự là tinh trùng lên não rồi. Trần Thần hướng Đường Tịnh nháy mắt mấy cái, lắc đầu về tới trên chỗ ngồi. Tô Y Y một bả đoạt lấy bài thi của hắn. Chứng kiến bài thi bên trên đỏ tươi 100%. Cả kinh cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhớ. Nếu như tại đây không phải lớp học, Trần Thần khẳng định nhào tới thân thân nàng. Tiểu nha đầu biểu lộ thật là đáng yêu. người nào đó lại bại bởi ta một cái thân thân cũng đừng chơi xấu nha. Trần Thần nhìn qua không phục Tô Y Y, nhỏ giọng cười nói. Hư tiểu nha đầu mắt trắng không còn chút máu. Bại bởi đần một đầu một cái thân thân là chuyện nhỏ. Không có thể ngăn cản hắn đi gặp Âu Tuyết Nhi mới là họa lớn trong lòng. Từ khi Tô Y Y nhìn thấy Âu Tuyết Nhi về sau, nàng tự cảm nhận được Âu Tuyết Nhi mang đến mạnh mẽ khiêu chiến. Tiểu nha đầu đối với tình yêu khái niệm hay vẫn là tỉnh tỉnh hiểu hiểu đấy. Nhưng Âu Tuyết Nhi xem Trần Thần ánh mắt hãy để cho nàng đã có phòng bị. Tựa như có người muốn đoạt nàng nhất vật trân quý đồng dạng. Buổi sáng khóa bên trên hết về sau, Trần Thần thừa dịp những bạn học khác đi căng tin ăn cơm sáp, vui cười lấy chỉ miệng. Tô Y Y khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, má phấn đầy hà, nhăn nhó rất lâu sau mới nhanh chóng hôn một chút thiếu niên mặt, liền chuẩn bị chạy. Nhưng Trần Thần được một tấc lại muốn tiến một thước, bị hắn một bả kéo lại, ôm ở trong ngực. Làm gì ngươi, không được đùa nghịch lưu manh. Tiểu nha đầu đỏ mặt cầm bàn tay nhỏ bé gõ gõ thiếu niên lồng ngực. Thấp giọng cầu khẩn nói mau buông tay rồi. Coi chừng bị người chứng kiến. Trần Thần lắc lắc đầu nói lần trước bị ngươi nhặt được lỗ thủng. Lần này vô luận như thế nào đến làm cho ta thân thân miệng nhỏ của ngươi. Bằng không thì tự không thả ngươi đi. Tô Y Y nháy mắt to e thẹn nói đại lưu manh không cho ngươi thân. Trần Thần nhẹ nhàng cười cười. Cúi đầu tại tiểu nha đầu tinh xảo bên tai thổi nhiệt khí ngươi về sau còn muốn cho ta sinh tiểu bảo bảo đâu rồi. Không cho ta thân sao được. Đáng yêu Tô Y Y nghe hắn nói như vậy. Sắc mặt đào hồng. Bật hơi hương thơm. Ngập nước mắt to một mảnh mê mang. Nàng chính ở vào yêu nhất tưởng tượng tuổi tác. Trần Thần mập mờ ám chỉ lập tức khơi gợi lên thiếu nữ vô hạn mơ màng. Tiểu bảo bảo. Tô Y Y ánh mắt mê ly. Vì âu yếm nam nhân sinh hạ tiểu bảo bảo có thể là thụ quyền giao A-di độc hại thế hệ này thiếu nữ mối tình đầu lúc đẹp nhất nguyện vọng rồi. Ta cùng đần một đầu tiểu bảo bảo sao? Trần Thần thừa dịp cơ hội cúi đầu chiếm đoạt đáng yêu thiếu nữ đẹp cặp môi đỏ mọng. Tuy nhiên hai người đều không có gì kinh nghiệm. Nhưng hôn môi loại chuyện này từ trước đến nay là vô sự tự thông đấy. Trần Thần đầu lưỡi thuận thế chống đỡ mở tiểu nha đầu phòng thủ. Cùng thiếu nữ cái lưỡi đinh hương dây dưa lại với nhau. Nhiệt liệt mà triền miên. Nhưng không có kinh nghiệm hậu quả rất nhanh hiện ra rồi. Trong khi hôn hít tiểu nha đầu sẽ không để thở. Say mê tại cái này mỹ diệu lần đầu thể nghiệm. Khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng. Khá tốt Trần Thần phát hiện được sớm. Bằng không thì Tô Y Y có thể là trên thế giới cái thứ nhất bởi vì hôn môi mà hít thở không thông gái ngốc. Từng ngụm thở phì phò Tô Y Y sắc mặt ửng hồng. Ngượng ngùng trắng rồi đần một đầu liếc. Như chỉ chịu kinh hại bé thỏ con. Thoát đi cái này khó quên mà mỹ địa phương tốt. Trần Thần đi vào Tùng Thành trấn bệnh viện nhân dân săn sóc đặc biệt phòng bệnh thời điểm. Âu Tuyết Nhi đang tại uy muội muội hốt cháo. Chứng kiến hắn đến rồi. Âu Tuyết Nhi tiến lên tiếp nhận trên tay hắn hoa quả cùng hoa bách hợp. Sang giọng ngươi xem ngươi. Mỗi lần tới đều mang đồ đạc. Tại đây đều nhanh có thể khai mở quà tặng điếm rồi. Tay không đến thăm ta sợ Băng Nhi tỷ tỷ đem ta đuổi ra đến. Trần Thần mở ra vui đùa. Ngồi ở bên giường nhìn qua vừa mới làm xong giải phẫu Âu Băng Nhi. Sắc mặt của nàng vẫn còn có chút tái nhợt. Nhưng khí sắc thoạt nhìn so với trước tốt hơn nhiều. Âu Băng Nhi mắt trắng không còn chút máu, cười nói ta nào dám đuổi ngươi. Ngươi thế nhưng mà đại lão gia, ta cùng tỷ tỷ đều là con gái yếu ớt. Trần Thần khẽ cười nói tỷ tỷ ngươi bây giờ là nữ cường nhân, là công ty đại lão bản đây này. Không có đứng đắn. Âu Tuyết Nhi đứng tại phía sau của hắn, nhẹ khẽ đẩy đẩy hắn. Sang giọng cái gì đại lão bản, còn không phải cho ngươi làm công đấy. Thụ ngươi bóc lột, ngươi mới thật sự là lão bản. Bất quá ngươi cái này lão bản có thể thực không xứng chức. Theo công ty thành lập đến nay tự lộ qua một lần mặt, đem chuyện gì đều giao cho ta. Đây là vì tôi luyện ngươi, huống chi không phải mời được người tới giúp ngươi nha. Lý Minh Viễn cùng làm được như thế nào đây? Một tuần trước kia, Trần Thần thông qua săn đầu công ty đào đến rồi Hoa Hạ bất động sản đệ nhất cự đầu hoàn thành địa sản hai vị chức nghiệp người quản lý. Lý Minh Viễn vi chấp hành tổng giám đốc, vi hành chính tổng giám đốc. Bọn hắn từng người đã mang đến chính mình đoàn đội, cho nên rất nhanh dung nhập Thiên Thần tập đoàn vận chuyển trong. Âu Tuyết Nhi khen ánh mắt của ngươi thật tốt. Lý Minh Viễn cùng đến công ty về sau, công ty trù bị cùng hiệu suất lập tức đã nhận được tăng lên. Cùng Thiên Khang tập đoàn phối hợp cũng càng thêm thông thuận. Nhờ có đã có bọn hắn, bằng không thì ta khẳng định phải đầu đau chết. Trần Thần cười nói xem ra cái kia 3.000 vạn đích lương hàng năm hoa được rất đáng. Bất quá, Tuyết Nhi, ngươi hay là muốn mau chóng lớn lên, như vậy mới có thể rất tốt hành xử ngươi chủ tịch quyền lực. Hơn nữa muốn nhiều thông báo tuyển dụng một ít sinh viên phong phú đến Lý Minh Viễn cùng đoàn đội trong đi. Học tập bọn hắn tiên tiến phương pháp quản lý cùng nghiệp vụ kỹ năng. Như vậy mới là kế lâu dài. Đã biết, đại lão gia. Âu Tuyết Nhi phong tình vạn chủng mắt trắng không còn chút máu, rất tự nhiên ghé vào trên lưng hắn, đẩy đà trắng nõn thân thể mềm mại làm cho Trần Thần có chút thất thần. Đặc biệt là cái kia hai luồng cao ngất vĩnh lên rất, có kinh người co giãn hai ngọn núi, càng làm cho Trần Thần tâm thần chập chờn, đồng thời vừa đau hận tại sao mình còn không có lớn lên. Tra tấn a. Âu Băng Nhi chứng kiến tỷ tỷ cùng Trần Thần như vậy thân mật, hơi có chút kinh ngạc, nhưng cực kỳ thông minh thiếu nữ rất nhanh đã minh bạch quan hệ của hai người. Khiếp sợ ngoài cũng không khỏi vì tỷ tỷ cảm thấy lo lắng, tỷ tỷ có thể so sánh Trần Thần đại 8 tuổi. Bọn hắn có thể có tương lai sao? Nhưng khi nhìn đến tỷ tỷ dáng vẻ hạnh phúc, Âu Băng Nhi cũng không muốn sát phong cảnh. Nhẹ giọng thăm dò nói Trần Thần, chẳng lẽ ngươi muốn làm của ta tiểu tỷ phu? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 60 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 60 mò được lấy. Ăn không hết. Âu Băng Nhi lời kia vừa thốt ra, Âu Tuyết Nhi cùng Trần Thần nao nao. Âu Tuyết Nhi kiệt lực muốn quên lãng chủ đề đột nhiên bị muội muội cho vạch trần lộ ra. Tiểu nữ nhân mặt mày tầm đó bay lên nhàn nhạt ưu sầu. Trần Thần cảm nhận được sau lưng giai nhân thân thể mềm mại trở nên cứng ngắc. Trong nội tâm nơi nào sẽ không rõ nàng đang suy nghĩ gì. Nắm chặt nàng thon dài tay, hướng Âu Băng Nhi cười nói như thế nào? Không được sao? Sự tình liên quan tỷ tỷ chung thân hạnh phúc, Âu Băng Nhi không thể không thận trọng. Trần Thần trả lời lập lờ nước đôi. Nàng phải hỏi thăm tin tường ngươi xác định ngươi đều nghe theo chú ý nàng cả đời. Bất ly bất khí. Trần Thần cười cười. Âu Băng Nhi hay vẫn là quá ngây thơ rồi. nếu như hô câu khẩu hiệu có thể buộc lại một người nam nhân mà nói, trên thế giới tự không có náo ly hôn người rồi. Nam nhân tại có chút thời điểm từ trước đến nay là trên thế giới nhất giỏi về quên đi động vật. Ta nói hội, chẳng lẽ ngươi liền từ này tin tưởng không nghi ngờ? Trần Thần nhàn nhạt cười, kéo Âu Tuyết Nhi vào lòng, thò tay vây quanh giai nhân Thiên Thiên bờ eo thon bé bỏng, nói ta không muốn nói cái gì lời nói suông, quyền lựa chọn tại tỷ tỷ ngươi trên người. Nếu như nàng có một ngày cảm thấy chán ghét rồi, nàng có thể ly khai. Thiên Thần sẽ là nàng đồ cưới. Chứng kiến Âu Băng Nhi còn muốn nói, Âu Tuyết Nhi trừng nàng liếc, nói đừng nói nữa. Ngươi vừa mới làm xong giải phẫu, hay vẫn là an tâm tu dưỡng a? Chuyện khác bất kể rồi. Âu Băng Nhi có chút não tỉ tỉ bất tranh khí. Nàng cúi đầu xuống quan sát tỉ tỉ xem Trần Thần ánh mắt ôn nhu tự minh bạc. Nàng đã thật sâu hãm đi vào. Đời này chỉ sợ muốn bồi tiến vào. Theo bệnh viện đi ra, Âu Tuyết Nhi lái xe mang Trần Thần về tới nhà mình. Ở vào Hoa Sơn Trà chân núi hai tầng lầu nhỏ. Nơi này là Âu Tuyết Nhi tỉ muội từ nhỏ sinh trưởng địa phương. Năm trước vì trù tiền cho muội muội xem bệnh, đã từng động ở môi giới chỗ đó bán, nhưng một mực không có bán đi. Hiện tại Âu Tuyết Nhi cảnh ngộ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này tràn chịu tải nàng vô số mỹ hảo lầu nhỏ tự nhiên bị nàng thu trở về. Một lần nữa ở tiến đến, Âu Tuyết Nhi thay đổi bộ đồ hồng nhạt ở nhà áo ngủ đi ra về sau. Chứng kiến Trần Thần đang ngồi ở trước bàn sách lật xem lấy photo album, không khỏi cười nói đều là lão ảnh chụp, có cái gì đẹp mắt hay sao? Trần Thần cười hắc hắc, nói không nên lời mập mờ tự là lão ảnh chụp mới tốt xem nha. Âu Tuyết Nhi khẽ giật mình, sau đó lập tức hiểu rõ ra, bề bộn nhào tới đoạt Trần Thần trong tay photo album, sang giọng tiểu lưu manh, không cho phép nhìn. Trần Thần thò tay đem tiểu nữ nhân ôm vào trong ngực, càng dưới chống đỡ tại giai nhân trên vai thơm, trêu đùa ta không nhận ra rồi. Ngươi bây giờ mới nhớ tới có thể hay không hơi trễ. Tiểu lưu manh. Âu Tuyết Nhi đỏ mặt nhìn nàng trăm ngày chiếu. Trên tấm ảnh bé gái chỉ mặc cái màu đỏ bụng nhỏ túi. Trọng yếu bộ vị toàn bộ lộ ở bên ngoài. Trần Thần nhỏ giọng nói người khác đều nói, khi còn bé xinh đẹp hài tử lớn lên bình thường lúng túng. Nhưng này đầu đến ngươi cái này hoàn toàn không được. Nhìn ngươi khi còn bé, nhiều đáng yêu a. Âu Tuyết Nhi đỏ mặt nhìn qua Trần Thần ngón tay lướt qua trên tấm ảnh bé gái thân thể. Lại tự hồ như đồng thời cảm nhận được tay của hắn vuốt ve tại trên người mình giống như. Một cổ nhiệt lưu theo đáy lòng bừng lên. Bỗng đến toàn thân vô lực. Kiều thở hổn hển, tựa vào thiếu niên trên người, cảm nhận được trong ngực mỹ nữ nhiệt độ cơ thể lên cao. Trần Thần bàn tay lớn phi thường hạnh kiểm xấu theo áo ngủ cuối cùng duỗi đi vào. Nóng bỏng bàn tay lớn khẽ vuốt da nhân mảnh trơn trượt mỹ chán bụng dưới, làm cho Âu Tuyết Nhi thân thể mềm mại hơi khẽ chấn động. Trần Thần tay coi như có ma lực giống như, khẽ vuốt chậm nhu cũng có thể kích phát ra trong lòng mình dục vọng. Theo cái này hai bàn tay to dần dần kéo lên, Âu Tuyết Nhi tự giác chính mình hô hấp trục dần gấp rút, đem làm nam nhân bàn tay cầm chính mình đẩy đà về sau. Tiểu nữ nhân bên gáy đã nổi lên từng đám đỏ mặt, hết sức xinh đẹp. Nắm Âu Tuyết Nhi trước ngực vĩ đại, Trần Thần thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt. Ta ở kiếp trước thêm ở kiếp này. Rốt cục lần thứ nhất cảm nhận được nữ nhân tại đây chân thật tình huống. Hơn nữa còn là một cái hai tay không cách nào nắm giữ siêu cấp to lớn. Cảm động a. Cảm tạ cái kia một hồi vĩ đại mộng xuân. Cảm tạ vĩ đại Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Nguyệt Lão Gia Gia. Cảm tạ chính mình trước cử thế tiếp góp từng tí một xuống tình khoản nợ. Trần thần cúi đầu hôn hít lấy tiểu nữ nhân trơn bóng xinh đẹp khuôn mặt, rất nhanh đã nhận được nhiệt liệt đáp lại. Đem làm trần thần tay theo tiểu nữ nhân bóng loáng lưng vác vuốt ve mà xuống. Nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra đồ lót va chạm vào vĩnh lên rất mông đẹp lúc. Trong ngực ánh mắt mê ly Âu Tuyết Nhi bỗng nhiên dãy du lên. Đỏ mặt nhỏ giọng nói đừng. Ta cái kia đến rồi trời xanh a. Trần thần ngửa mặt lên trời thở dài, rơi lệ đầy mặt, ngươi không thể như vậy tra tấm một cái thuần khiết tiểu chính thái a. Nhìn qua trần thần bi phẫn biểu lộ. Âu Tuyết Nhi hương cánh tay vây quanh thiếu niên. Chủ động đưa lên môi thơm cùng cái lưỡi. Nói khẽ thực xin lỗi nha. Đừng nóng giận. Ta không có sinh khí, nhưng vấn đề là nó làm sao bây giờ? Trần thần nắm tiểu tay của nữ nhân cầm chặt chính mình cực đại nhiệt nóng rất tiểu trần thần, buồn rầu mà hỏi. Âu Tuyết Nhi tay cầm thiếu niên mệnh căn tử. Cách quần cảm nhận được nó nóng rực cùng cứng rắn. Xấu hổ được lợi hại hơn rồi. Nhỏ giọng nói đáng đời. Không được ta đi tắm. Trần thần thân người cong lại. Dùng rất quái dị tư thế vọt vào phòng tắm. Xem ra chỉ có thể gửi hy vọng ở tắm nước lạnh hữu dụng. Đợi Âu Tuyết Nhi tiễn đưa trần thần hồi trở lại tới trường học lúc. Buổi chiều tiết thứ nhất vừa vặn tan học. Trần thần đi tại cây liễu phiêu dắt bóng rừng trên đường nhỏ. Huyết sáo hư phát tiểu khúc. Lý càng dịch. Chúng ta không có khả năng đấy, thỉnh ngươi đừng quấy rối ta. Trần thần đột nhiên đã nghe được xinh đẹp giáo viên Đường Tịnh thanh âm. Nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy Đường Tịnh cao gầy thân thể đứng tại một gốc cây cây liễu dưới đáy cùng một thanh niên nam tử nói chuyện. Phúc bà mẹ ngươi a. Cái này người lùn là ai à? Dám phao ngâm mỹ nữ của ta lão sư. Trần thần trong cơn giận dữ núp ở một gốc cây đồi phẩm chất cây liễu đằng sau nghe lén hai người nói chuyện. Lặng lặng. Chúng ta là trời đất tạo nên một đôi. Ngươi có hoa nhường nguyệt thẹn dáng vẻ. Ta có phú giáp một phương chi tài. Chỉ cần ngươi theo ta. Tuyệt đối có thể làm cho ngươi hưởng cả đời phú quý đấy. Lý càng dịch thâm tình chân thành mà nói ta theo đại học đuổi ngươi 4 năm. Lại từ kinh thành truy đến nơi đây. Chẳng lẽ ngươi không tin của ta thiệt tình sao? Thiệt tình ngươi cái lão mẫu a, ngươi cái thằng chó. Dám cu ta dự định lít tô gơ, muốn chết a. Trần thần hỏa khí một đại trên tay sẽ không có đúng mực cờ rắc. Thoáng một phát niết gãy đi ngăn cản trước người tiểu liễu cây. Oanh cây liễu ngã xuống đất về sau. Trần thần thân ảnh rốt cuộc ngăn không được rồi. Đường Tịnh chứng kiến ánh mắt hắn sáng ngời. Ngắt nói trần thần. Ngươi không đi học núp ở chỗ nào làm gì. Trần thần hơi có vẻ xấu hổ tay cầm một bả cành liễu đi đến Đường Tịnh trước mặt. Nói vậy nói ta. Ta tại hái hoa. Hái hoa. Đường Tịnh chỉ trên tay hắn cành liễu. Câu mày nói đây là hoa. Lý càng dịch đoán chừng muốn nịnh nọt Đường Tịnh. Cười nói tiểu đồng học. Ngươi trốn học cũng tìm tốt một chút lý do. Thiệt là. Quan ngươi điểu sự cút sang một bên. Đối với muốn đào chính mình góc tường đấy, trần thần khẳng định không có sắc mặt tốt, lạnh giọng quát. Lý càng dịch sững sờ. vốn định nổi giận. Nhưng Đường Tịnh ngay tại trước mắt. Vì bảo trì hắn người khiêm tốn hình tượng, hắn chỉ có thể đè xuống hỏa khí, khẽ nói: tiểu đồng học, phải vào lớp rồi, ngươi còn không mau đi. Trần Thần trợn trắng mắt nói: đúng vậy a, Đường Tịnh hạ tiết còn có lớp đâu rồi, ngươi nên để làm chi đi. Đã chậm tự cản không nổi hai lộ ô tô rồi. Đường Tịnh nghe vậy khẽ giật mình. Sau đó hiểu ý cười nói: đúng nha, ta hạ tiết còn có lớp. Lý Càn Dịch ngươi đi trước a. Lý Càn Dịch ha ha cười cười tỉnh tỉnh: ngươi đừng nói dối, ta điều tra ngươi thời khó biểu, buổi chiều ngươi đều không có lớp. Cái nào thằng chó tiết lộ thời khóa biểu? Trần Thần nổi giận: có hay không một điểm giữ bí mật ý thức? Ngươi điều tra ta. Mỹ nữ lão sư tức giận mà nói: Lý Càn Dịch, ngươi không nên quá phận. Ta nói tất cả chúng ta không có khả năng. Ngươi hồi trở lại ngươi thượng kinh đi. Đừng có lại cuốn quyết lấy ta rồi. Tỉnh tỉnh. Ta Lý Càn Dịch còn muốn nói tiếp cái gì? Trần Thần có thể không cùng nha khách khí. Thò tay che ở trước người hắn nhẹ nhàng một gẩy. Lý Càn Dịch chỉ cảm thấy một cổ bàn bạc lực lượng đánh úp lại. Thân thể không tự chủ được ngược lại lui ra ngoài. Lão đảo vào bước sau ngã trên mặt đất. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết a? Lý Càn Dịch thẹn quá hóa giận, cũng mặc kệ Đường Tịnh còn trước người, mắng lên. Nho nhã hình tượng lập tức sụp đổ, diện mục có thể tranh. Trần Thần ngăn tại Đường Tịnh trước người, ôm tay thản nhiên nói: cháu trai, đừng tự làm mất mặt, cho gia gia cút xa một chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 61 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 61 Đường Tịnh tiểu bạn trai. Đường Tịnh nhíu mày vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, nói: đừng nói thô tục. Cái kia động thủ biết không? Trần Thần nghiêng đầu nhìn qua Đường Tịnh xinh đẹp động lòng người mặt cười hỏi. Đường Tịnh khẽ giật mình, vươn lên lão sư cái giá đỡ nói: cái kia càng không được rồi. Thằng này như đầu chó ghẻ giống như mà dán ngươi, mắng không thể mắng, đánh không thể đánh, như thế nào đuổi được đi a? Trần Thần bất mãn mà nói. Đường Tịnh nghe vậy buồn cười. Đường đường Trung Vũ kỳ hạn giao hàng đầu tư tập đoàn Thiếu Đông gia bị học sinh của mình hình dung thành chó ghẻ. Chứng kiến Lý Càn Dịch sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy bộ dáng, mỹ nữ lão sư theo trong nội tâm cảm thấy hả giận. Lý Càn Dịch tuy nhiên là thứ ăn chơi thiếu gia, nhưng hắn bình thường tâm cơ thâm trầm, hỷ nộ không lộ. Có rất ít người có thể làm hắn bạo lộ nội tâm chân thật tình cảm. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn hôm nay vận khí không tốt. Gặp Trần Thần cái này cứng rắn nhân vật. Tiểu tử, nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ không có biết rõ ràng tình huống tự can thiệp vào. Lý Càn Dịch bình tĩnh lại, vỗ vỗ trên người bụi đất, nhìn qua Trần Thần ánh mắt lộ ra một tia hàn quang. Đường Tịnh bắt đến cái này một vòng lệ mang, nàng rất rõ ràng Lý Càn Dịch là cái dạng gì người. 4 năm đại học trong lúc, hắn tự ý vào trong nhà thế lực đem bên cạnh mình người theo đuổi nguyên một đám đuổi đi. Nhẹ thì bị đánh một trận sau cảnh cáo, nặng thì phế nhân ra một chân. Thảm hại hơn chính là một cái trong đó cùng Lý Càn Dịch nổi lên xung đột người bị hắn phái người xếp đặt thiết kế đi tìm tiểu thư mướn phòng. Kết quả bị cảnh sát bắt được. Thông báo trường học đã khai trừ học tịch. Đường Tịnh không muốn học sinh của mình không may, liền vỗ vỗ Trần Thần bả vai nói: ngươi trước đi học a. không có chuyện gì nữa. Trần Thần lắc đầu nói, Đường lão sư, ngươi xinh đẹp như vậy, ta sao có thể yên tâm đi, ngươi giao cho một cái mặt người dạ thú ra hỏa. Không có việc gì. Xem ta đấy. Lý Càn Dịch cười lạnh nói, ta cùng Đường Tịnh là bạn học đại học. Ta theo Thượng Kinh đến thăm nàng. Làm sao lại mặc người dạ thú rồi? Trần Thần khinh thường mà nói, ngươi hạ lưu vô sĩ tự như đêm tối đom đóm bình thường rõ ràng. Vô luận ngươi như thế nào che lấp, đều không thể che giấu ngươi nội tâm xấu xa. Da mặt dày đến Lý Càn Dịch loại tình trạng này, người đối với trào phúng chịu được năng lực hay vẫn là tương đương mạnh. Thằng này chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười đối với Đường Tịnh nói, Tỉnh Tỉnh, ngươi xem học sinh của ngươi nói chuyện thật biết điều. Hai chúng ta giao bằng hữu hắn cũng muốn quản. Phải hay là không hơi quá đáng điểm? Trần Thần trợn trắng mắt nói, ta như thế nào đừng để ý đến. Cháu trai, ngươi đang tại của ta mặc câu dẫn bạn gái của ta, ngươi nói ta có thể hay không quản? Lý Càn Dịch nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười ha ha nói, ngươi cùng Đường Tịnh. Đừng cười chết người rồi. Tiểu bằng hữu, nói dối cũng muốn có một đúng mực. Chẳng lẽ ngươi không thấy được ngươi Đường lão sư đã quát mắt nhìn trừng trừng sao? Đường Tịnh thật sự có chút tức giận rồi. Trần Thần không che đậy miệng. Thậm chí ngay cả chính mình lão sư này tiện nghi cũng dám chiếm. Lá gan thật đúng là mập. Nàng đang muốn răn dạy thiếu niên này thời điểm, Trần Thần làm ra lại để cho nàng chuẩn bị không kịp sự tình. Hắn vậy mà thò tay ôm mình. Diễn cái đùa giỡn, ta giúp ngươi đem hắn đuổi đi. Đường Tịnh đang muốn đẩy khai mở Trần Thần giáo huấn hắn thời điểm, thiếu niên nhỏ giọng tại nàng bên tai nói ra. Ân, nghĩ đến Lý Càn Dịch chán ghét cùng dây dưa, Đường Thiến giải du thân thể mềm mại mềm nhũn ra. Mặc kệ do so với chính mình tiểu 8 tuổi, hơn nữa còn là chính mình đệ tử thiếu niên ôm chính mình bờ eo thon bé bỏng, xinh đẹp nữ lão sư trong ngực, Trần Thần vô cùng thích ý. Tuy nhiên cách áo sơ mi trắng, nhưng là Đường Tịnh mềm mại co giãn 10 phần eo bụng lại để cho hắn yêu thích không buông tay. Mượn cái này trời ban cơ hội tốt, Trần Thần thậm chí giả vờ lơ đãng gian người can đảm sờ soạn đem mỹ nữ lão sư bờ môn. Đường Tịnh thân thể mềm mại run lên, thừa dịp khẽ vuốt lưu biển cơ hội nghiêng đầu hung hăng trừng thiếu niên liếc, thấp giọng nói, ngươi đừng quá phận. Trần Thần chứ vẻ mặt người vô tội, vô hại bộ dáng lại để cho Đường Tịnh có chút nghi hoặc. Hắn là cố ý hay vẫn là vô tâm hay sao? Lý Càn Dịch chứng kiến Trần Thần rõ ràng ôm chính mình tình nhân trong mộng. Một loại gọi ghen ghét hỏa diễm tại trong cơ thể hắn hừng hực thiêu đốt. Nhìn hầm hầm lấy vẻ mặt hưởng thụ biểu lộ Trần Thần quát, thả ngươi ra tay. Ngươi nói phóng để lại a, ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Trần Thần trào phúng cười khẩy nói, hơn nữa ta cùng bạn gái của ta thân mật, mắc mớ gì tới ngươi. Xem không vừa mắt tự xéo đi, thiếu ở chỗ này chậm trễ chúng ta nói chuyện yêu đương. Lý Càn Dịch khí đến sắc mặt tái nhợt, nhìn hầm hầm lấy Trần Thần, trong mắt hiện lên một tia sát cơ. Trừ hắn ra bên ngoài, bất luận cái gì tiếp cận Đường Tịnh nam nhân đều là địch nhân của hắn. Tiểu tử, ngươi rất nhanh đã biết rõ có ít người là ngươi không thể gây đấy. Tiểu tử, ngươi đừng đóng kịch, ta đã sớm điều tra qua, Tỉnh Tỉnh căn bản không có bạn trai. Lý Càn Dịch cũng không phải tốt như vậy lừa gạt đấy, xem Đường Tịnh sắc mặt mất tự nhiên, tự đoán được cái đại khái. Trần Thần cười đùa nói, ngươi đây cũng không biết a. Chúng ta là mấy ngày hôm trước vừa mới bắt đầu đàm đấy. bất quá tiến triển rất nhanh. Chính ngươi xem đi. Nói xong, hắn rất vô sĩ kéo mỹ nữ lão sư thon dài tay, đưa đến bên miệng nhẹ mổ một ngụm. Không phải bạn gái của ta, ta dám như vậy thân sao? Ta còn dám tới thân thiết hơn mật đấy, ngươi tin hay không? Trần Thần cười ha ha, tức giận đến bị đánh lén. Đường Tịnh hung hăng bấm véo hạ phía sau lưng của hắn. Lý Càn Dịch triệt để sụp đổ. Bởi vì hắn không có chứng kiến Đường Tịnh đối với loại này thân mật biểu thị phản cảm. Chẳng lẽ mình đau khổ truy cầu hơn 4 năm nữ thần vậy mà thật sự đầu nhập vào người khác ôm ấp? Ghen ghét dữ dội, hắn giận dữ hét, ta không tin. Tỉnh tỉnh. Ngươi nói cho ta biết đây không phải là thật. Ngươi so với hắn đại nhiều như vậy. Các ngươi căn bản không có khả năng cùng một chỗ đấy. Ai, ngươi đây tự không hiểu, hiện tại lưu hành chị em yêu nhau a. Vương Phỉ so Tạ Đình Phong đại 11 tuổi cũng có thể cùng một chỗ. Ta cùng Đường Đường mới chênh lệch 8 tuổi được coi là cái gì? Trần Thần thản nhiên nói. Lý Càn Dịch mặt mũi tràn đầy ác độc chằm chằm vào Trần Thần, nghiến răng nghiến lợi mà nói, tốt, coi như ngươi rứt. Tiểu tử, chúng ta chờ xem. Nói xong, xoay người rời đi. Hắc, hắn còn dám uy hiếp ta. Trần Thần nổi giận, nhấc chân đá ra đi một khối cục đá đạn tại chân của hắn trên tổ. Không hề đề phòng, Lý Càn Dịch chỉ cảm thấy đùi phải tê rần, dưới chân mềm nhũn ngã chó ăn thỉ. Trần Thần cười lạnh nói, liền lộ đều đi bất ổn còn dám cùng ta hoàn, trở về bồi bổ não bạch kim a ngươi. Ngươi chờ. Lý Càn Dịch ý thức được hôm nay gặp được cọng rơm hơi cứng, cùng hắn liều mạng khẳng định phải có hại chịu thiệt. Tự để lại câu ngoan thoại, cà nhắc lấy chân đã đi ra trường học.